Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng, dưới sự diễn đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn, nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 84. Khi những đốm xám trắng trên người Hắc Điệp lộ ra mùi hôi thối, Tả Mạc đã cảm thấy không ổn. Không chút do dự, ngọ đao trong tay mạnh mẽ hướng quái thi chém tới. Một chạm này khiến ánh kim diễm trên thân đao phát ra quang mang, tạo nên một đường vòng cung chói mắt hướng quái thi đánh tới. Ngọ đao nhất chạm. Tả Mạc hiểu rằng thực lực đối thủ sâu không dò được, cho nên vừa động thủ đã đánh hết sức. Đao mang vàng óng ánh lên hỏa diễm, bá đạo tuyệt luôn, khí tức mãnh liệt gào thét xé toang không gian. Con người xám trắng của Hắc Thi hiện lên dị sắc, ngón tay vung lên không hề bỏ xuống mà giống như chuồn chuồn lướt nước hướng ngọ đao điểm tới. Oanh! Ngọ đao bá đạo uy mãnh nổ tung trước mắt Tả Mạc. Trước mắt Tả Mạc trở nên trắng xóa, không thể nhìn rõ cái gì. Trong lòng hắn hoảng sợ tới cực điểm. Thực lực của đối phương lại kinh khủng đến vậy sao? Nhưng lúc vào lúc này, hắn có dự cảm không tốt. Không chút nghĩ cảm, minh hư dực trên lưng khẽ động, thân hình hắn đột nhiên biến mất. Vị trí mà hắn vừa đứng, chợt có một tia sáng màu xám trắng lóe qua. Trái tim Tả Mạc co lại. Quang mang biến mất, mọi thứ trước mắt dần dần hiện rõ ra. Quái thi vẫn đứng ở chỗ đó giống như chưa từng rời đi. Ngay cả ngón tay vừa vung lên cũng ở chỗ cũ. Nó tựa như một tòa điêu khắc không có sức sống. Trong lúc đó, Hắc Điệp biến mất không thấy đâu. Quái thi thờ ơ nhìn Tả Mạc, con ngươi xám trắng không có chút cảm xúc nào. Nó vẫn trống rỗng, ngay cả khi vừa trải qua trận chiến kịch liệt như vậy, nó vẫn trống rỗng vô hồn. Một cảm giác lạnh lạnh đang dâng lên trong lòng Tả Mạc. Rốt cuộc đây là quái vật gì? Bồ, có biết nó không? Tả Mạc nhìn chằm chằm vào đối phương, không nhúc nhích, âm thầm hỏi Bồ Yêu. Không biết. Bồ Yêu lắc đầu, rất ít khi thấy hắn dặn dò như vậy. Ngươi phải cẩn thận, thực lực của nó ta nhìn không ra. Đột nhiên trong lòng Tả Mạc trầm xuống, ngay cả Bồ Yêu cũng nhìn không rõ thực lực của nó, vậy... Bỗng nhiên, vệ mở miệng. Ngươi thử cùng hắn nói chuyện xem, hắn có khả năng có thần trí. Có thần trí? Trong lòng Tả Mạc khẽ động, miệng hỏi. Các hạ là ai? Quái thi như điêu khắc cạc cạc chuyển động cổ, đôi mắt xám trắng nhìn Tả Mạc, từ cổ họng phát ra âm thanh vô cùng khó nghe. Tê tê. Âm thanh khàn khàn quỷ dị khiến tóc gáy Tả Mạc dựng hết lên. Tê tê, người. Âm thanh quái dị thập phần mơ hồ, như lâu lắm rồi không nói gì. Nhưng khi Tả Mạc nghe rõ từ người kia thì hắn biết quái thi có thần trí. Điều này đối với bọn họ có tốt có xấu. Quái thi có thần trí, vậy nghĩa là song phương có khả năng giao tiếp. Đây là chuyện tốt. Mà chỗ xấu chính là khi song phương giao tiếp thất bại, vậy địch nhân càng thêm nguy hiểm. Địch nhân có trí tuệ không nghi ngờ chính là rất khó đối phó. Ngươi hiểu được lời ta nói không? Tả Mạc hỏi thăm dò. Tê tê, ôi. Thanh âm vẩn đục phát ra từ cổ họng tương tự tiếng dã thú. Trên mặt quái thi rốt cuộc cũng có chút biến hóa. Hắn dường như đang hồi tưởng lại cái gì đó. Nhưng vẻ mặt hắn biến hóa cũng vô cùng khó coi. Khuôn mặt càng trở nên dữ tợn. Tả Mạc bị dọa chết khiếp. Chọc giận quái thi, thật đúng không phải trò đùa. Ngay cả Bồ Yêu cũng không nhìn ra được thực lực. Bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Tê người, ngươi là người. Đôi mắt xám trắng của quái thi mang theo mãnh liệt tình cảm, nhưng âm thanh trong miệng hắn vẫn mơ hồ không rõ. Nhưng Tả Mạc nghe ra, hắn vội vàng gật đầu, bắt đầu khoa chân múa tay. Đúng đúng đúng, ta là người, ta là người. Đám thủ hạ phía sau Tả Mạc bị một màn trước mắt dọa cho sợ ngây người. Miệng bọn họ há hốc ra, vẻ mặt dại đi. Mấy tên gia hỏa lớn mật không nhịn được cười khẽ. Giao tiếp như vậy thật là cổ quái. nhất là câu trả lời của đại nhân, nghe thật là buồn cười. Sau khi nghe được mấy tiếng cười khẽ, Tả Mặc lập tức biết rõ đám gia hỏa kia đang nghĩ cái gì. Nhưng vì không muốn kích thích quái thi trước mặt, nên trên mặt hắn vẫn là điệu cười vô cùng hữu hảo. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chờ ta xong việc rồi sẽ thu thập các ngươi. Biểu tình dữ tợn của quái thi có chiều hướng bình tĩnh lại. Hắn nói chuyện cũng bắt đầu trở nên lưu loát hơn. Ngươi, các ngươi vào đây bằng cách nào? Cả người Tả Mặc bị con mắt xám trắng của quái thi nhìn chằm chằm mà run lên, miệng nói. Truyền tống trận của chúng ta bị người khác cải biến cho nên truyền tống tới đây. Truyền tống trận? Quái thi nhạy cảm nắm được thông tin then chốt. Không sai, đúng là truyền tống trận. Tả Mặc gật đầu. Truyền tống trận là cái gì? Quái thi hỏi. Ai, cái này giải thích tương đối phức tạp. Tả Mặc khoa chân múa tay. Không sao, nơi đây không thiếu chính là thời gian. Quái thi cười cười nhìn hắn. Tả Mặc nhìn thấy nụ cười này thì dựng hết cả tóc gáy lên. Nói xong, quái thi bỗng nhiên bắn ra một điểm quang mang. Một lát sau, năm con quái vật xuất hiện bên cạnh hắn. Trong năm con quái vật chỉ có tượng cát tương đối chật vật. Trên người nó có cắm một thanh hắc mâu. Nhưng nếu so sánh với thân thể cao lớn của nó thì thanh hắc mâu này chỉ giống như một que tăm. Chỗ hạt cát bị hắc mâu cắm vào đột nhiên lõm xuống, lập tức đem hắc mâu thôn phệ. Tả Mặc hít vào một hơi lạnh. Cùng lúc đó, vài đạo thân ảnh như chớp xuất hiện bên cạnh Tả Mặc. Sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Thực lực của đối phương quả thực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Quái thi nhìn thoáng qua hắc kiếm trong tay Vi Thắng, gật đầu nói. Không nghĩ tới, thanh kiếm này lại rơi vào tay ngươi. Vi Thắng giật mình. Tả Mặc phản ứng nhanh nhất, vội vàng hỏi. Tiền bối, thanh kiếm này có lai lịch như nào? Đến lúc đó chính hắn sẽ biết. Quái thi nói năng càng lưu loát, vẻ mặt càng thêm phong phú. Chỉ là điều này làm cho hắn nhìn qua càng thêm quái dị. Quái thi quay sang hỏi Tả Mặc. Nói một chút về truyền tống trận đi. Truyền tống trận là dùng trận pháp để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Trận pháp? Ngay cả trận pháp cũng không biết sao? Lẽ nào tên gia hỏa này thật sự là kẻ may mắn còn tồn tại ở chiến trường phong tuyệt? Hắn không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Quái thi dường như biết rõ trong lòng Tả Mặc đang nghĩ cái gì. Còn người xám trắng, cười mà như không cười. Tả Mặc ổn định lại tâm thần, dứt khoát ở dưới đất khắc ra một tòa truyền tống trận. Đây là truyền tống trận, chúng ta dùng nó để đi lại. Quái thi nhìn lướt qua, hiểu được. Cái này thật xảo diệu, nhưng hạn chế quá nhiều. Đúng vậy, chúng ta không biết vị trí cụ thể của nơi đây. Truyền tống này chỉ cần lệch một ly là đi ngàn dặm. Nghĩ đến điều này, Tả Mặc chỉ biết lắc đầu nói. Quái thi nhìn Tả Mặc. Ta biết rõ các người có biện pháp rời khỏi đây. Không đợi Tả Mặc cãi lại, hắn thản nhiên nói. Ta đi theo sau các người đã rất nhiều ngày. Các người muốn đến trung tâm của chiến trường. Sắc mặt mỗi người bên phía Tả Mặc vô cùng kém. Người khác đi phía sau bọn họ nhiều ngày như vậy mà bọn họ không hề phát hiện ra. Tả Mặc trái lại không quá bất ngờ. Thực lực của đối phương cao hơn rất nhiều so với bọn hắn. Trong đầu hắn mơ hồ suy đoán, quái thi này vô cùng có khả năng là một lão quái vật may mắn còn sống sót ở cuộc chiến phong tuyệt. Ngược lại, người mạnh nhất trong đoàn bọn họ mới đạt tới kim đan. Đối phương chỉ cần một đầu ngón tay là có thể nghiền nát bọn họ. Dựa vào thực lực của các người không thể tiến vào được trung tâm của chiến trường. Quái thi thản nhiên nói. Những kẻ chết trận nơi đây đều là người mạnh nhất. Khí tức bọn họ lưu lại, dù trải qua bao nhiêu năm cũng không phải là thứ các người có thể chống lại. Bị dì mũi nói thực lực không đủ, sắc mặt mọi người đều đen như đáy nồi. Nhưng thực lực của đối phương sâu không thể dò, khiến bọn họ không dám nhúc nhích. Phản ứng của Tả Mặc là nhanh nhất. Có thể nói, trong tất cả mọi người, hắn đối với thực lực của quái thi là rõ ràng nhất. hắn đối với tình cảnh của bọn họ cũng minh bạch nhất. Bởi vậy, hắn bày ra vẻ mặt đoan chính, nói: Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Tả Mạc hành lễ. Trên mặt quái thi lộ ra vẻ thỏa mãn, cho dù nửa bên mặt lốm đốm khiến hắn nhìn thật kinh khủng. Hắn không thừa nước đục thả câu, nói: Ta có thể mang bọn ngươi đi vào, nhưng ta sẽ cùng các ngươi rời đi. Tả Mạc thả lỏng người, vội vàng nói: Đó là vinh hạnh của chúng ta. Có tốp quái thi này gia nhập, không ai có ý kiến gì. Thực tế rất nhanh chứng minh quyết định này là chính xác. Có quái thi gia nhập vào khiến trên đường quái vật khác cơ hồ tuyệt tích, tốc độ tăng nhanh. Quái thi không trầm mặc ít lời, ngược lại còn rất hay nói, cùng Tả Mạc đàm luận rất hợp. Tả Mạc tuy rằng không thể nghiệm chứng suy đoán trong lòng về quái thi, nhưng hắn lại có được những thông tin hết sức hữu dụng. Top 6 kẻ này chỉ có quái thi là có thần trí, 5 kẻ khác đều là hung vật của mảnh đất tuyệt sát này. Nhưng hễ lúc nói chuyện với quái thi thì bố yêu và vệ đều im lặng, bọn họ đối với quái thi khá là kiêng kỵ. Tả Mạc là loại người không hiểu sắc mặt người khác sao? Vừa thấy quái thi không có ác ý, hắn liền lấy mảnh nhỏ đồ đằng mà bọn họ có được hướng quái thi thỉnh giáo. Ồ, thứ này các ngươi cũng dùng sao? Quái thi cười cười, giọng nói đầy cười nhạo. Quá nát, không có tác dụng gì to tát. Tiền bối biết thứ này? Tả Mạc vội vàng hỏi. Rất phổ biến, mỗi bộ lạc đều có, tế tự dùng đến nó. Dùng như thế nào? Đồ đằng bản thân đã có thần lực. Thần lực? Tín ngưỡng sinh ra thần lực tẩm bổ đồ đằng mới có thể hóa hình. Tả Mạc nghe xong như lọt vào sương mù. Quả nhiên, viễn cổ xa xôi so với bây giờ là hoàn toàn khác biệt. Hắn đành phải đổi cách hỏi. Tiền bối, trong mảnh nhỏ này có một chút linh tính, làm thế nào mới có thể luyện hóa được? Chút linh tính ấy có lợi ích gì? Quái thi bắt đầu trướng mắt. Tả Mạc không biết phải nói thế nào. Mảnh nhỏ này nếu lạc ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ khiến vô số kẻ đánh nhau vỡ đầu để giành lấy. Hây, kẻ no không biết nỗi khổ của người đói. Tả Mạc lẩm bẩm trong mồm. Qua nói chuyện, Tả Mạc đại khái biết được tính khí của quái thi, biết rõ đối phương sẽ không bởi vì thế mà tức giận. Quái thi liếc mắt nhìn hắn. Yên tâm, cái này dọc đường đi rất nhiều, so với mảnh này còn tốt hơn, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm chút. Tả Mạc vui mừng như điên. Đa tạ tiền bối. Không cần cảm tạ, không có các ngươi ta cũng không ra ngoài được. Quái thi chỉ tiếp tục chỉ điểm. Thủ pháp của các ngươi quá nhu hòa, muốn luyện hóa chút linh tính trong mảnh nhỏ đồ đằng này phải dùng sức mạnh. Sức mạnh? Tả Mạc há hốc mồm, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới điều này. Không phục tùng thì chết. Quái thi thản nhiên nói. Thấy vẻ mặt Tả Mạc cứ đần ra, quái thi nói. Đồ đằng sinh ra để che chở cho bộ lạc, thần trí không cao, không khác nhiều với dã thú. Chỉ cần nó biết không phục tùng sẽ chết, nó tự nhiên sẽ phục tùng ngươi. Tả Mạc còn chưa kịp phản ứng thì quái thi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Cẩn thận đó, sắp đi vào vùng đất trung tâm rồi. Tả Mạc chỉ cảm thấy trước mắt dần trở nên sáng sủa hơn. Cồn cát liên miên không dứt, nhìn không thấy bến bờ. Cát vàng ánh lên rực rỡ, giống như một đại dương màu vàng, mà những cồn cát nổi lên như những gợn sóng trên đại dương màu vàng đó. Cảnh tượng thật đồ sộ. Bỗng nhiên, đằng sau Kim Ô Doanh rối loạn. Là cát kim lưu. Trời ạ, tất cả đều là cát kim lưu. Trời ơi, thật sự là cát kim lưu. Trời ạ, đây là nơi nào thế? Sao lại có nhiều cát kim lưu như vậy? Rối loạn từ sau thuyền truyền đến khiến Tả Mạc ngẩn ngơ. Hắn cúi người xuống, nắm lấy một nắm cát. Cát vàng vào tay, cảm giác đầu tiên là nặng. Hạt cát màu vàng đưa tới trước mắt sẽ phát hiện nó trong suốt như lưu ly và sáng bóng. mỗi một hạt cát đều là hình lập phương. Ở giữa những hạt cát là kim tuyến nhỏ như sợi tóc. Hạt cát sở dĩ vàng óng như vậy chính là do những kim tuyến cực nhỏ này. Thật sự là cát kim lưu. Ngũ phẩm cát kim lưu. Tả Mạc ngơ ngác nhìn hải dương màu vàng trước mắt, đầu óc trống rỗng, mặc cho cát kim lưu trong tay đang chảy dần đi. Đây là nơi ngã xuống của đồ đằng bộ lạc Thái Dương, cũng là nơi mặt trời lặn. Bộ lạc Thái Dương lấy mặt trời làm đồ đằng. Bộ lạc này cường giả như mây, là một trong những bộ lạc mạnh nhất trong các giới. Giọng nói đều đều bình bình của quái thi giống như đang tường thuật một sự kiện vô cùng bình thường. Tả Mạc dần tỉnh lại, hắn điên cuồng thu cát kim sa vào trong giới chỉ. Trời ạ, đây là cát kim lưu, ngũ phẩm cát kim lưu. Nếu mang được ra ngoài thì mỗi hạt đều bán được rất nhiều tiền. Nếu không lấy, vậy thực sự là quá ngu rồi. Tả Mạc cảm thấy bản thân bây giờ thật quá giàu có. Không riêng gì hắn, toàn bộ tu giả Kim Ô Doanh đều đang liều mạng mà thu cát kim lưu. Mắt mọi người đều đỏ lên. Một màn trước mắt khiến tim mọi người không tự chủ được đập mạnh hơn, máu chảy nhanh hơn. Một biển cát kim lưu, tất cả mọi người đều muốn điên mất rồi. Quái thi nghiêng đầu hỏi. Cát này có tác dụng gì đối với các ngươi? Đây chính là cát kim lưu. Tả Mạc không ngẩng đầu, hắn đang liều mạng thu từng nắm cát vào trong giới chỉ, miệng nói. Đó là tài liệu ngũ phẩm, bên ngoài không thể mua được, biết không? Thứ này rất đáng giá. Giàu, lần này giàu to rồi. Nơi đây nhiều như vậy, ngươi muốn làm sao? Quái thi chỉ vào biển cát vô hạn. Tả Mạc dừng tay, biển cát vô hạn trước mắt nhắc nhở hắn. Hắn thu cát kim lưu chỉ là muối bỏ biển. Vui mừng như điên bỗng biến thành bi phẫn, Tả Mạc rơi lệ. Biển cát kim lưu ở trước mặt mình nhưng bản thân lại không mang nổi, đau khổ nhất trong đời chắc cũng chỉ thế này thôi. Nhìn biển cát mênh mông, Tả Mạc đứng ngây ra một hồi lâu, dần dần hắn lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi, nói. Hạ trại! Đội ngũ nhanh chóng hạ trại, mọi người đều đang vui sướng nên động tác nhanh nhẹn lạ thường. Luyện! Hết thảy đều luyện, phi kiếm, linh giáp, hết thảy đều dùng cát kim lưu để luyện. Tiếng rít gào của Tả Mạc vang vọng khắp doanh địa, tất cả mọi người đều phấn khích không thôi. Kim Ô Doanh từ trên xuống dưới, mắt không khỏi đỏ lên. Làm tu giả sản xuất, bọn họ không thể cưỡng nổi sức hấp dẫn đối với tài liệu cao cấp. Trên dưới chủ tức doanh đều phấn chấn khó giải thích. Bọn họ từ những đội viên của Kim Ô Doanh biết được, cát kim lưu là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế phi kiếm. Luyện chế để phi kiếm không thể gãy, sắc bén không thể đỡ, càng đáng nói ít nhất phải là ngũ phẩm. Phi kiếm ngũ phẩm, cái này đủ để khiến một gã kiếm tu điên lên. Mảnh đất mặt trời lặn này, khí tức Thái Dương tràn ngập, làm cho uy lực của Kim Ô Hỏa tăng lên rất nhiều. Tu giả Kim Ô Doanh bắt đầu gian nan luyện hóa cát kim lưu. Không sai, thật sự là vô cùng gian nan. Bọn họ đều xuất thân bần hàn, đừng nói đến tài liệu ngũ phẩm, đến tài liệu tứ phẩm bọn họ tiếp xúc cũng ít đến đáng thương. Hơn nữa, Kim Ô Hỏa lại là tứ phẩm hỏa diễm. Tuy rằng uy lực tăng lên nhiều, nhưng muốn luyện hóa cát kim lưu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đại đa số người mỗi lần chỉ có thể luyện hóa một hạt cát kim lưu. Quái thi rất hứng thú nhìn đoàn người này. Tả Mạc tỉnh táo lại, bỗng nhiên ý thức được, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nhiều cát kim lưu như vậy, ngoại trừ bản thân cát kim lưu có giá trị, nó còn có thể cung cấp cho đoàn người một cơ hội luyện tập tuyệt hảo. Dùng cát kim lưu để luyện tập, có điều gì xa xỉ hơn thế? Tâm tình Tả Mạc đột nhiên tốt hơn, dùng tài liệu ngũ phẩm để luyện tập, kinh nghiệm thu được so với tài liệu bình thường hẳn nhiều hơn. Ngay cả Tả Mạc cũng bắt đầu thu xếp để bắt đầu luyện khí trở lại, từng chút một luyện hóa cát kim lưu. Quái thi không dục, hiếu kỳ nhìn Tả Mạc luyện hóa, những thứ này rất xa lạ đối với hắn. Hỏa diễm của ngươi so với bọn họ tốt hơn nhiều. Quái thi tuy không hiểu luyện khí nhưng nhãn lực rất tốt. Đúng vậy, ta tốt xấu gì cũng là người đứng đầu bọn họ. Tả Mạc có chút đắc ý nhưng vẫn không ngừng tay. Đầu lĩnh. Quái thi lặp lại từ này rồi ngẩng đầu hỏi. Là thủ lĩnh sao? tiền bối lĩnh ngộ thật nhanh. Tả Mạc không nặng không nhẹ tầng bốc hắn, tiếp theo hiếu kỳ hỏi. Tiền bối các ngươi luyện chế pháp bảo như thế nào? Pháp bảo? Pháp bảo là cái gì? Quái thi không giải thích nổi nên hỏi. Ồ, tỉ như các loại phi kiếm họ vẫn dùng chính là một loại pháp bảo. Nói tóm lại, chính là dùng các loại tài liệu chế tác để có thể tăng cường thực lực. Tả Mạc giải thích nói. Quái thi hơi hiểu ra. Kiếm của các ngươi, à phi kiếm, đích xác là rất tinh xảo, nhưng chất liệu quá kém, uy lực quá nhỏ. Hơn nữa vô cùng tinh xảo, có rất nhiều chỗ không cần thiết phải... Chỉ cần tài liệu có linh tính không tệ, chúng nó sẽ tự động dung hợp, uy lực càng lớn. Tả Mạc nghẹn lời, hắn hỏi lại. Lẽ nào tiền bối các ngươi có rất nhiều tài liệu có linh tính? Khắp nơi đều có. Vẻ mặt quái thi đầy đương nhiên, tiếp theo chỉ vào mặt đất. Còn như thế này chẳng ai cần cả. Thiếu chút nữa thì Tả Mạc thổ huyết. Thì ra cát kim lưu bọn họ coi như chân bảo, ở trong mắt người ta chính là thứ không ai muốn. Nhưng nghĩ lại, Tả Mạc cũng thấy bình thường. Số lượng tu giả bây giờ hơn xa so với tu giả ngày xưa. Trải qua nhiều năm sinh sôi phát triển, tài liệu tốt một chút đã bị rất nhiều người sử dụng. Lưu lại đến bây giờ tự nhiên sẽ không có được bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, Tả Mạc lại nói. Thời đại khác nhau mà. Thứ này nếu giờ mang ra ngoài tuyệt đối được coi là thứ tốt. Tài liệu có linh tính là thứ quý hiếm đến cực điểm. Quái thì cũng là dạng người thông minh tuyệt đỉnh, hiểu ra gật đầu nói. Khó trách các người lại nghiên cứu ra phương pháp tinh xảo như vậy. Câu tiếp theo của gã khiến hỏa diễm trong tay Tả Mạc run rẩy một phen. Hỏa diễm vốn đang có dấu hiệu hòa tan cát kim lưu lập tức khôi phục nguyên trạng. Bên trong hạt cát này có thứ gì rất tốt? Thứ gì tốt? Tả Mạc hỏi nhanh, tốt hơn so với cát kim lưu, vậy không phải là lục phẩm sao? Nhất thời, Tả Mạc cảm thấy sợ hãi. Tài liệu ngũ phẩm tuy rằng cực kỳ hiếm lạ, trên tay hắn cũng có mấy món, nhưng tài liệu lục phẩm hắn chưa bao giờ mơ tưởng tới, dù chỉ có một chút tài liệu lục phẩm cũng có khả năng rước lấy họa sát thân. Nhưng, rất nhanh sự sợ hãi này biến mất không còn tăm hơi. Từ xưa đến nay, can đảm thì sống, nhu nhược thì chết. Bản thân có nhiều huynh đệ như vậy, không phải ai cũng bắt nạt được hắn. Mắt Tả Mạc dần nóng lên. Quái thi nhìn quanh, ánh mắt quét qua biển cát, rồi sau đó đóng đinh ở một cồn cát nào đó, lập tức chỉ tay về hướng đó. Một tiếng nổ, cồn cát xa xa đột nhiên nổ tung. Tả Mạc thấy vậy thì trợn mắt há mồm, cồn cát đó nhô lên cũng phải cao hơn trăm trượng, nhìn qua giống như một tòa núi nhỏ vậy, mà quái thi nhẹ nhàng dùng một ngón tay đã đem nó đánh tan. Cồn cát kim lưu trồng chất cao hơn trăm trượng, ít nhất phải nặng hơn trăm vạn cân, chỉ với một ngón tay đã biến thành bột phấn. Trong lòng Tả Mạc cảm thấy sợ hãi, may mà bản thân không liều chết đánh nhau với tên biến thái này. Vẻ mặt quái thi đầy bình tĩnh, đưa tay ra. Một đạo kim ảnh xuyên thấu bầu trời sa mạc, giống như nộ tiễn chui vào trong tay hắn. Một viên hỏa cầu màu cam. Nhiệt độ cao lan tới khiến Tả Mạc phải lùi lại phía sau vài bước. Cảm giác được sóng nhiệt truyền tới, hắn cảm giác tóc tai đều muốn bùng cháy. Hoảng sợ nhìn hỏa cầu trong tay quái thi. Nhiệt độ thật cao, hỏa diễm thật lợi hại. Hỏa diễm màu cam hừng hực thiêu đốt, giống như một mặt trời nhỏ. Nhiệt độ của hỏa diễm này vượt qua bất cứ hỏa diễm nào mà Tả Mạc biết. Trong hỏa cầu màu cam mơ hồ có thể thấy được một viên cầu. Đây được gọi là Thái Dương tinh trùng, là đồ đăng của bộ lạc Thái Dương. Nhưng bộ lạc Thái Dương sớm đã tiêu vong rồi. Nó không thể biến thành đồ đằng Thái Dương nữa rồi. Quái thi nhìn Tả Mạc nói. Ngươi muốn không? Bảo bối, tuyệt đối là trí bảo, không phải vật phàm. Kinh nghiệm nghiên cứu bảo bối của Tả Mạc rất phong phú. Liếc mắt nhìn qua, hắn đã biết giá trị của hỏa cầu này tuyệt đối vượt qua tất cả các bảo vật hắn sở hữu. Nhìn chăm chăm hỏa cầu, trong lòng hắn khiếp sợ, nhưng vẫn cắn răng, không chút do dự nói. Muốn? Muốn, chết cũng muốn. Nhiệt độ của nó rất cao, ngươi không chịu đựng được.

Lực lượng bành trướng trong cơ thể khiến cho người ta không tự chủ mà mê say. Nhưng ngay lúc mấu chốt này, hắn lại biểu hiện ra sự tỉnh táo khiến người ta giật mình, vì hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm ẩn giấu bên dưới lực lượng cường đại. Xong, hắn nhanh chóng phát hiện mình không biết phải làm sao để thoát khỏi trạng thái dị thường này. Bồ! Hắn muốn nhờ bồ giúp đỡ, xong cho dù đáy lòng hắn gào thét ra sao, hắn cũng không cách nào cảm giác được sự tồn tại của bồ yêu. Dường như có một lực lượng nào đó đang ngăn cách hắn và bồ. Chết mất! Hắn không kịp rên lên một tiếng, đã bị ngọn lửa tuôn trào nuốt chửng. Đúng vào lúc này, ngũ hành lưu ly châu trong cơ thể hắn lại một lần nữa tỏa ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Theo sự chuyển động chậm rãi của nó, lực lượng hành thủy mênh mang một lần nữa trào dâng. Lực lượng hành thủy lần này còn dày đặc hơn so với vừa rồi. Đại nhật văn diễm hoành hành bừa bãi trong cơ thể tả mạc. Sinh ra từ đại nhật ma thể, đại nhật văn diễm tràn ngập lực lượng hủy diệt. Chúng vốn không bị tả mạc thuần phục, lúc này bị ngoại giới kích thích, bắt đầu tự động chống cự. Nó như dã thú bị chọc giận, lực lượng như cơn giận, trào dâng mãnh liệt. Đại nhật ma thể vừa mới hoàn thành nhất thục. Trước mặt, cỗ lực lượng khủng bố này lại trở nên thật yếu ớt, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. Đại nhật văn diễm màu vàng thấm vào mỗi khối cơ bắp, mỗi khối xương khớp của hắn. Trước mặt đại nhật văn diễm bá đạo vô cùng, đại nhật ma thể mới hoàn thành nhất thục, với danh xưng đại ma thể, lại gần như không có năng lực chống cự. Máu thịt thục hóa còn chưa hoàn mỹ, trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Cho dù những khối máu thịt đã hoàn toàn thục hóa, cứng cỏi như sắt đá, cũng từ từ bị hòa tan trong đại nhật văn diễm. Như bị nung khô, nếu hoàn thành, thân thể tả mạc sẽ mạnh mẽ tới mức kinh khủng hơn. Lực lượng hành thủy vừa được ngũ hành lưu ly châu phóng thích lập tức bị đại nhật văn diễm bao vây lại, nhanh chóng phát sinh va chạm kịch liệt. Xì xì xì. Màu lam nhạt cùng ngọn lửa màu vàng giao nhau, xong rất nhanh, lực lượng hành thủy bại lui. Đại nhật văn diễm hùng mãnh vô song, tựa như một con dã thú hùng mãnh khổng lồ, dễ dàng khiến lực lượng hành thủy từng chút một cháy rụi, không hề lưu lại. Nó như vẫn chưa thỏa mãn, liền ngay đó đánh về phía bản thể ngũ hành lưu ly châu. Trận xung đột nhìn qua không chút lo lắng này lại một lần nữa giúp tả mạc khôi phục thanh tỉnh trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Như lao khỏi nham thạch, trong con mắt tả mạc vẫn một màu đỏ bừng bừng. Nếu vừa rồi hắn chỉ cảm nhận được chút khí tức nguy hiểm, vậy lần này hắn thực sự ý thức được hoàn cảnh của mình nguy hiểm tới mức nào. Hắn thở hổn hển, mỗi dây thần kinh đều mang tới cảm giác nóng rực và đau đớn. Xung động điên cuồng và thô bạo không ngừng đánh sâu vào thần kinh của hắn. Hắn ra sức áp chế luồng xung động hủy diệt như ma quỷ đó lại. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Tả mạc vắt hết óc, ra sức suy nghĩ biện pháp. Đặt mình trong lò lửa, tả mạc không biết đám bổ yêu ra sao, cũng không biết những người khác thế nào. Hắn căn bản không có thời gian đi tự hỏi những điều này. Bị ép tới tuyệt cảnh, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, phải ngăn cản đại nhật văn diễm. Trận thiêu đốt không thể khống chế, kết quả tất nhiên cũng không thể khống chế. Ngũ hành lưu ly châu đấu với đại nhật văn diễm, rõ ràng đang ở thế hạ phong. Phẩm cấp hai bên chênh lệch nhau thật quá lớn. Đại nhật văn diễm đã vây quanh ngũ hành lưu ly châu chặt như nêm cối, hơn nữa đang điên cuồng ép vào. Ngũ hành lưu ly châu chuyển động càng ngày càng chậm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại nhật văn diễm hoàn toàn không nghe lệnh của tà mạc. Nó như một quái thú khát máu đang hùng hục lao tới. Mọi pháp môn tu luyện đại nhật ma thể đều không có chút tác dụng nào. Đại nhật văn diễm được tạo ra nhờ cơ duyên đã vượt xa phạm chủ khống chế của đại nhật ma thể. Loại tiến triển mãnh liệt này khiến tả mạc lần đầu nếm đau khổ. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Tả mạc bị ép tới sắp phát điên, điên cuồng sử dụng mọi lực lượng hắn có thể phát động. Linh lực, thần thức. Những lực lượng này tuy không cường đại, song lúc này hắn đã như điên cuồng, liên tục vận chuyển. Đây là lần đầu tiên hắn đồng thời vận chuyển cả ba loại lực lượng linh lực, thần thức và ma thể. Chỉ vì chống cự lại đại nhật văn diễm cấp 6 khiến người ta tuyệt vọng. Ba loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, không thể dùng chung, lúc này lại kề vai chiến đấu. Chúng bao quanh ngũ hành lưu ly châu của hắn, triển khai chém giết kịch liệt. Linh lực của tà mạc không ngừng truyền vào ngũ hành lưu ly châu. Mà ngũ hành lưu ly châu bị phong ấn lúc này cũng cảm giác được nguy hiểm, tham lam hấp thu linh lực của tà mạc. Ngũ hành lưu ly châu gần như đã ngừng chuyển động, lúc này bắt đầu từ từ dịch chuyển, ánh sáng ảm đạm lại một lần nữa bùng lên, lực lượng hành thủy tăng vọt lên so với trước kia vài lần. Thần thức của Tả Mạc điên cuồng phóng thích thủy yêu thuật. Trong cơ thể Tả Mạc, thần thức khai triển còn thuận buồm xuôi gió hơn so với bên ngoài. Tốc độ thi triển những thủy yêu thuật quả thật nhanh đến mức đáng sợ. Đồng thời đối mặt với lực lượng hành thủy của ngũ hành Liêu Ly Châu và thủy yêu thuật, Đại Nhật Văn Diễm vẫn luôn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Sự chênh lệch khổng lồ giữa phẩm cấp không cách nào dựa vào số lượng để bù đắp. Lực lượng hành thủy vừa tiến lên phía trước lại đột ngột hạ xuống, lại bị Đại Nhật Văn Diễm áp chế trở lại. Còn thủy yêu thuật với số lượng kinh người kia rơi vào Đại Nhật Văn Diễm như rơi vào động không đáy, không có bất cứ phản ứng gì. Còn Tả Mạc khống chế ma thể, ý định khiến cho lực lượng của Đại Nhật Văn Diễm tiết ra ngoài cũng hoàn toàn không nên chuyện. Đại Nhật Văn Diễm trong cơ thể hắn như dã thú không khống chế nổi, những cách thúc giục nó lúc bình thường hiện giờ đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cục diện vẫn thong thả mà kiên định phát triển theo hướng hiểm nguy. Điểm đáng ăn mừng là duy nhất là dư uy của Đại Nhật Văn Diễm đang chiếm cứ thượng phong đã thoải mái ngăn cản gió mạnh và lưu kim sa bên ngoài. Tình hình trong cơ thể Tả Mạc xấu tới mức sắc mặt bộ yêu và vệ vô cùng nặng nề. Lực lượng của Đại Nhật Văn Diễm đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc của bọn họ cùng Tả Mạc. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào, không có cách nào. Đại Nhật Văn Diễm sinh ra từ Đại Nhật Ma Thể Chí Dương Chí Cương, đối với tồn tại như bồ yêu và vệ mà nói, có nguy hiểm chí mạng. Lực lượng của bồ yêu và vệ đã hao tổn quá nghiêm trọng, cho dù bọn họ tìm được hoàng kim hồn bổ sung, khôi phục đôi chút, song đối diện với khắc tinh như Đại Nhật Văn Diễm, bọn họ cũng bó tay chịu trói. Người kia còn không chịu ra tay. Con mắt máu của bồ yêu thắng hiện ánh lạnh. Đúng là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Vệ cảm khái nói, sắc mặt cũng vô cùng kém. Chuyện này đối với hắn mà nói vốn là một cơ hội. Nếu như Tả Mạc luyện ý tiếp nhận truyền thừa của hắn, có thể thoải mái hóa giải. Song thật không ngờ, uy lực của Đại Nhật Văn Diễm vậy mà lại bá đạo tới mức đó, cứng rắn ngăn cách liên lạc của bọn họ với Tả Mạc. Trước mắt, đừng nói đến tiếp nhận truyền thừa của hắn, bọn họ ngay cả muốn giúp cũng không giúp được. Hy vọng duy nhất của bọn họ được ký gửi trên người quái thi. Vì trên đường đi, quái thi không hề biểu lộ ra địch ý đối với Tả Mạc, ngược lại lại khá thân cận. Với thực lực của quái thi, giải quyết chuyện phiền toái của Tả Mạc chỉ là trong nháy mắt. Xong, cho dù tình huống nguy hiểm chồng chéo như vậy, quái thi vẫn không có dấu hiệu sẽ ra tay. Đối với bồ yêu và vệ mà nói, tình cảnh của Tả Mạc liên quan trực tiếp tới tương lai của họ. Nếu uy lực của Đại Nhật Văn Diễm trong cơ thể Tả Mạc hoàn toàn phóng thích, Tả Mạc sẽ bị đốt thành tro bụi, còn hai người bọn họ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Hai người nhìn chằm chằm về phía quái thi, ánh mắt mười phần không tốt. Tả Mạc hiểu tình huống không ổn của mình, hắn cố dãy khỏi ảnh hưởng từ Đại Nhật Văn Diễm, cho dù lực lượng đó thật đầy hấp dẫn. Ai mạnh ai yếu vừa nhìn là hiểu. Tả Mạc biết nếu hắn không thể nghĩ ra một cách xử lý hữu hiệu ngay lập tức, kết quả của mình chắc chắn sẽ rất thê thảm. Nếu như lúc này hắn có thời gian cảm khái, nhất định hắn sẽ hối hận vì đã tu luyện Đại Nhật Ma Thể. Xong, hắn không có thời gian đi suy nghĩ linh tinh. Mọi sự chú ý của hắn đều tập trung vào trận chiến trong cơ thể. Sau thời khắc giằng co ngắn ngủi, thế cục nghiêng về một bên, khiến hắn thêm khắc sâu chênh lệch phẩm giai cao tới mức nào. Hắn ý thức được, cách bình thường vốn không có hiệu quả. Đau đớn do thiêu đốt, cùng khoái cảm, lần lượt như thủy triều đánh sâu vào lòng hắn. Xong lúc này, Tả Mạc đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Mình đã phát động mọi lực lượng có thể sử dụng, song vẫn không phải đối thủ của Đại Nhật Văn Diễm. Đầu óc Tả Mạc mau chóng xoay chuyển. Phải làm sao mới có thể khiến lực lượng bản thân mạnh lên? Đột nhiên, một tia chớp soi sáng đầu óc Tả Mạc, một suy nghĩ như to gan lại như đương nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Ba lực lượng của mình đều tự ứng chiến, căn bản không phải đối thủ của Đại Nhật Văn Diễm. Song nếu kết hợp bọn nó lại cùng một chỗ thì sao? Vậy có thể mạnh mẽ hơn không? Như mở rộng một cánh cửa, vô số linh cảm trào dâng. Tả Mạc nghĩ tới trước đó không lâu, hắn vì không cách nào điều khiển Đại Nhật Văn Diễm luyện khí mà thử nghiệm dùng hỏa yêu thuật. Dù không thành công, song hỏa yêu thuật, thần thức, linh lực, khống hỏa, giữa những cái đó hắn tìm ra được một chút manh mối như ẩn như hiện, có thể sâu chuỗi chúng lại một chỗ. Suy nghĩ này chỉ là một hình thức ban đầu sơ khai, hắn chuẩn bị khi yên định lại tiếp tục nghiên cứu. Xong lúc này, Tà Mạc như tìm được một cọng rơm cứu mạng, hoàn toàn không để ý tới những cái khác, bắt đầu điên cuồng thử nghiệm. Hắn không có thời gian để do dự. Linh lực rút khỏi ngũ hành liêu ly châu, lúc này linh lực chỉ còn lại không tới một nửa. Thần thức nhanh chóng cuốn lên linh lực, Tà Mạc có thể cảm giác được mỗi điểm rất nhỏ của linh lực. Linh lực và thần thức có quan hệ vi diệu. Linh lực trong cơ thể tu giả là do tu giả hấp thu từ thế giới bên ngoài, sau khi luyện hóa thu được linh lực càng thêm tinh thuần. Còn yêu thuật lại là dùng thần thức điều khiển các loại nguyên khí ở thế giới bên ngoài, nó như một cái đòn bẩy kích động các loại linh lực rời rạc ở thế giới bên ngoài. Khi thần thức của Tà Mạc cuốn lên linh lực, một cảm giác kỳ diệu nổi lên trong lòng. Trong số tu giả, thần thức Tà Mạc 10 phần cường đại, còn trong số yêu, linh lực của Tà Mạc vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, khi hai thứ đó cuốn lấy nhau, lập tức xảy ra biến hóa kỳ dị. Thần thức ngay linh lực rời rạc ở thế giới bên ngoài cũng điều khiển được, còn linh lực so với linh lực rời rạc ở thế giới bên ngoài còn tinh thuần hơn, cũng dồi dào hơn hẳn. Xong. Cảm giác kỳ dị kích thích Tả Mặc, hắn không tự chủ nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy còn thiếu thứ gì đó. Ma thể. Đúng vậy, ma thể. Hắn hiểu ra, rốt cuộc cái chìa khóa mình cần để giải quyết vấn đề mấu chốt nhất đang ở đâu. Hắn cố kiềm chế vui mừng và kích động điên cuồng trong lòng, một suy nghĩ trước nay chưa từng có, nhanh chóng hình thành trong đầu Tả Mạc. Ý nghĩ điên cuồng này vừa sinh ra đã chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc Tả Mạc. Toàn bộ tạp niệm đều bị hắn vứt qua một bên. Trên thực tế, thời khắc nguy hiểm như này mà có thể tìm được biện pháp, nên hắn đã đặt cược vào toàn bộ đó. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Cận kề nguy hiểm, ngũ hành liêu ly châu tùy lúc có thể bị đại nhật văn diễm thôn phệ. Ngũ hành liêu ly châu là tấm lá chắn cuối cùng của hắn. Một khi nó bị đại nhật văn diễm thôn phệ, thì ngọn lửa điên cuồng đó ngay lập tức sẽ nhấn chìm hắn. Trong phút chốc, mắt Tà Mạc trở nên đỏ bừng. Hắn dồn tất cả sức mạnh còn lại của bản thân, đồng thời thi triển 6 loại biến hóa của đại nhật ma thể. Đại nhật văn diễm mất đi sự khống chế, nhanh chóng tăng mạnh, bao phủ cả người hắn. Từng vòng hoa văn kim sắc diễm phân biệt rõ ràng với tần suất bùng lên giống nhau, tựa như một cầu vòng kim sắc cực kỳ mê người. Nhưng Tả Mạc lại không có tâm tình để thưởng thức sự mỹ lệ của đại nhật văn diễm, sức mạnh của hắn đang rất nhanh biến mất. Thần thức và linh lực cuốn lấy nhau, trong phút chốc tán ra vô số luồng, giống như mưa, xâm nhập vào từng ngóc ngách trên cơ thể hắn. Chúng giống như mưa bụi, nhanh chóng tiến vào trong máu thịt của Tả Mạc. Bùng! Tả Mạc chỉ cảm thấy cả người giống như nổ tung, đầu óc trống rỗng. Đồng thời lúc đó, đại nhật văn diễm bao phủ cả người Tả Mạc ngừng bùng cháy. Ngũ hành liêu ly châu trong cơ thể cũng ngừng chuyển động. Giờ đây, tất cả mọi hoạt động trong cơ thể Tả Mạc đều ngừng hoạt động, thời gian như ngừng trôi. Rắc! Âm thanh vỡ ra rất nhỏ, phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị này. Không hề có dấu hiệu báo trước, bên trong chân trái hắn nổ tung ra. Nhưng huyết vụ phun ra đang bị một cỗ sức mạnh vô hình nào đó trói buộc, hình thành nên những huyết châu nhỏ như hạt gạo. Ba ba ba! Một loạt âm thanh vỡ nát vang lên. Bên trong cơ thể Tả Mạc, rất nhiều chỗ không ngừng vỡ vụn. Huyết châu dọc theo hai chân Tả Mạc chảy xuống dưới. Kinh mạch, khớp xương, nội tạng. Ba ba ba ba. Cột sống của Tả Mạc như sắp vỡ ra, cả người hắn run rẩy, nhưng đại nhật văn diễm lúc này giống như bị đóng băng, không chút nhúc nhích gì. Khi hạt huyết châu cuối cùng xuất hiện ở trên mi tâm của Tả Mạc, thì thân thể hắn mới trở nên bình thường lại. Mặt Tả Mạc không buồn không vui, thần sắc hờ hững. Đại nhật văn diễm vô cùng cuồng bạo, nhanh chóng bị hút vào trong người. Vừa hút vào trong, chúng biến thành 36 luồng nhập vào trong 36 hạt huyết châu. Huyết châu đỏ thẫm bị phủ lên một tầng phấn vàng, hào quang màu vàng chói sáng. 6 loại biến hóa của đại nhật ma thể như tuyết lở biến mất. Linh giáp trên người hắn cùng với các loại pháp bảo đều hóa thành tro bụi. Duy nhất còn tồn tại chỉ có giới chỉ trên tay hắn. Tả Mạc ở trong bão cát, lúc này giống như người thường, cả người không có chút khí tức nào. Duy nhất làm người ta cảm thấy sợ hãi chính là cặp mắt của hắn. Cặp mắt hờ hững không một chút sao động. Bão cát cuồng bạo vô cùng, nhưng vẫn chỉ có thể gào thét bên ngoài một trượng xung quanh hắn. Trong phương viên một trượng, vắng lặng đến sợ. Quái thi nhìn chằm chằm vào Tả Mạc, giống như trên mặt Tả Mạc đang mọc hoa vậy. cặp mắt xám trắng hiếm thấy toát lên vẻ suy tư. Không biết mất bao lâu, khi Tả Mạc khôi phục lại, hắn nhận thấy rất nhiều ánh mắt tràn ngập quan thiết nhìn mình. Sao nhìn ta như thế? Tả Mạc vô thức hỏi, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lạnh. Cúi đầu xuống nhìn, sắc mặt hắn trở nên đỏ bừng. Với tốc độ nhanh nhất, hắn lấy một bộ quần áo từ trong giới chỉ ra mặc vào ngay lập tức. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đầu hắn choáng váng đến hồ đồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong giây lát, hắn nghĩ tới tràng cảnh lúc trước, sắc mạch đột nhiên thay đổi. Bão cát, không sai, vừa rồi bản thân còn ở trong bão cát. Bản thân không gặp phải phiền phức gì chứ? Sắc mặt Tả Mạc khẽ biến, vội vàng kiểm tra thân thể mình. Trong cơ thể trống không, so với lúc bình thường không có gì khác biệt, nhưng khi Tả Mạc thử điều động linh lực, mặt hắn tái đi. Sao có thể như thế này? Linh lực, thần thức và huyết nhục hoàn toàn hòa thành một thể. Cái này... Linh lực trước đây của hắn giống như nước chảy bên trong kênh nhỏ, điều động cực kỳ tự nhiên dễ dàng. Nhưng giờ đây, linh lực lại giống như một lớp màng sơn dính vào xương cốt huyết nhục, dính sền sệt vừa dày vừa nặng, lưu động cực kỳ chậm chạp. Trước đây thần thức giống như vũ khí, vô hình, thì giờ đây lại giống như một chiếc lưới lớn bao lấy hắn. Vô số chi nhánh thật nhỏ kéo dài gác khắp thân thể, từng khối huyết nhục của hắn. Quỷ dị nhất chính là thân thể hắn. Đại Nhật Văn Diễm bá đạo tuyệt luôn, không giống như trước đây chỉ ở trong đan điền. Giờ đây nó ở trong huyết nhục khắp người hắn. Điều này làm cho mỗi khối huyết nhục đều như bị phủ một tầng kim sắc. Cái này, có chuyện gì xảy ra vậy? Tả Mạc ngây ra như phỗng. Sư đệ, không có việc gì chứ? Vi Thắng nhìn thấy Tả Mạc giật mình thì vội vàng hỏi. Mấy người bọn họ ở trong bão cát được lợi không ít, nhưng tình huống của Tả Mạc lại có khác biệt. Tất cả mọi người đều rất lo lắng. Tả Mạc phục hồi tinh thần, nhìn thấy lo lắng toát lên trên từng khuôn mặt, hắn cượng cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Nghe Tả Mạc nói không có việc gì, mọi người không khỏi thở phào. Đoàn người giải tán đi, Tả Mạc đột nhiên thoáng nhìn qua quái thi đang thờ ơ đứng ở một bên, trong lòng khẽ động, vội vàng chạy tới đó. Vẫn dùng lực như thường ngày, nhưng sao cảnh vật trước mắt nhòa đi. Hắn giật nảy mình, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì rầm một tiếng, giống như đụng phải cái gì, cảnh vật trước mắt tối đen. Tả Mạc ngất đi. Vô số cát nhỏ chảy vào miệng hắn, hắn mới hiểu ra mình đang ở đâu. Bản thân sao lại đang ở trong cát rồi? Không cần hắn phải điều động thần thức, cảnh vật xung quanh được truyền vào trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Hắn thực sự đang ngập trong cát. Bản thân sao lại cắm đầu vào trong cát thế này? Rốt cuộc là sao? Hắn không rõ, hai tay vô thức dùng lực, muốn từ bên trong cát thoát ra. Nào biết được hai tay hắn chưa hề phát lực, thân thể hắn đã giống như một loại phản lực, bay lên cao vài chục trượng. Giữa không trung, Tả Mạc mặc cho vô số cát kim lưu đang từ trên người chảy xuống, vẻ mặt thất thần. Ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra không? Tả Mạc thất thần như một hòn đá từ không trung rơi xuống. Khi còn cách mặt đất khoảng 10 trượng, hắn tuy rằng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đã có thể khẳng định thân thể mình đã xảy ra biến hóa. Đi xuống đã rồi nói tiếp. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Tả Mạc thì mắt hắn lại hoa lên. Đợi hắn nhìn rõ thì bản thân đã ở trên mặt đất. Có quỷ rồi. Tả Mạc giật mình. Đại nhân, lần này thu hoạch thật lớn. Tạ Sơn vẻ mặt đầy kính nể. Đại nhân quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Tông Như chắp tay, vẻ mặt thành kính. Vừa rồi ta không thể nhìn thấy rõ thân hình của đại nhân, thật là đáng sợ. Ta cũng không thấy rõ. Tạ Sơn đồng cảm, hắn quay sang hỏi Vi Thắng. Vi sư, người vừa rồi có nhìn rõ không? Vi Thắng lắc lắc đầu. Hắn không nói cái gì, hồi tưởng lại động tác vừa rồi của Tả Mạc. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi trong tầm mắt của hắn chỉ thấy một hư ảnh cực nhạt. Điều đó không có khả năng. Vi Thắng thất thanh hô lên. Phải biết rằng, hắn nắm bắt vị trí của đối phương không chỉ đơn thuần dựa vào đôi mắt, mà còn cả kiếm ý. Trong nhận thức của hắn, tốc độ gì gì đó so với kiếm ý thì không thể nhanh bằng. Thế nhưng vừa rồi, kiếm ý của hắn lại không theo kịp tốc độ của sư đệ. Điều này có nghĩa là gì? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống lưng Vi Thắng. Một khi kiếm ý không theo kịp tốc độ của đối phương, vậy không thể xác định vị trí của đối phương. Ngay cả xác định cũng không thể thì đừng nói đến công kích. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với sư đệ? Tả Mạc khom lưng, cẩn thận từng ly từng tí một, nhấc chân lên, càng thêm cẩn thận mà bước đi, giống như cát dưới chân hắn chính là bảo bối vậy. Ánh mắt mọi người xung quanh dần trở nên quái dị, đại nhân như nào lại có kiểu đi như con vịt thế này? Tả Mạc không chú ý tới ánh mắt của mọi người, hắn đang tập trung toàn bộ chú ý vào hai chân của mình, chuyên chú tới mức nhập thần. Cứ như vậy, một bước sâu một bước nông mà đi tới trước mặt quái thi, Tả Mạc cuối cùng cũng thở dài một hơi. Có chuyện gì xảy ra với ta vậy? Tả Mạc vừa gặp liền hỏi. Kẻ này từng lừa dối bọn họ một lần, phải đem hắn kéo xuống nước. Bây giờ thành ra như vậy không thể làm như không biết gì được. Quái thi nghiêng đầu hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? Tả Mạc trợn mắt. Cơ thể của ta xảy ra chuyện gì? Hai mắt quái thi quét qua, nói. Thân thể của ngươi rất bình thường. Tả Mạc muốn thổ huyết. Bình thường? Cái này cũng gọi là bình thường sao? Thế thân thể trước đây của ta gọi là gì? Không bình thường sao? Nhìn thấy bộ dạng của quái thi, trong lòng Tả Mạc không nhịn được, than thở. Nghĩ cũng phải, bản thân đem hy vọng ký thác vào tên đồ cổ mấy vạn năm này, thật là quá ngu ngốc. Mấy vạn năm cũng đủ để đầu óc thối nát mấy lần. Bất chợt, Tả Mạc nhớ tới hai gã đồ cổ ở trong người mình. Đồ cổ mấy ngàn năm trước so với đồ cổ mấy vạn năm thì còn bình thường hơn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới thời điểm liệt hỏa thiêu đốt cả người, bản thân tựa hồ không thể hô hoán bổ yêu. Nghĩ đến điều này, hắn không khỏi sợ hãi, nhanh chóng chui vào thức hải hô hoán bổ yêu. Khi Tả Mạc nhìn thấy vẻ mặt rắm thối của bổ yêu, bỗng hắn cảm thấy nó vô cùng thân thiết, không nói nên lời. Nhưng lời nói của bổ yêu lại khiến hắn không thoải mái chút nào. Ta biết rõ người muốn hỏi điều gì. Sắc mặt bổ yêu ngưng trọng. Biến hóa trong cơ thể ngươi là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Thần thức, linh lực, huyết nhục có thể cùng tồn tại, nhưng không thể giao hòa giống như này thì ta chưa từng thấy qua. Nhất thời, Tả Mạc cảm thấy rùng mình. Sắc mặt của vệ cũng đầy nghiêm trọng. Rất xin lỗi, đây cũng là lần đầu tiên ta trông thấy. Mặt Tả Mạc vàng như đất. Nhưng vệ và bồ yêu tốt xấu gì cũng là đồ cổ. Hắn do dự một chút rồi nói. Ta hoài nghi, tình huống hiện tại của ngươi giống như tu luyện giả thời viễn cổ vậy. Bồ yêu ngẩn ra, như bừng tỉnh nói. Không sai, tình huống của ngươi không phải giống tu luyện giả viễn cổ sao? Tu luyện giả viễn cổ không có phân chia linh lực, thần thức và ma thể. Viễn cổ. Cho dù vệ và bồ yêu chỉ suy đoán, nhưng Tả Mạc không tự chủ được mà nhớ tới câu nói kia của quái thi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Một tên sống cách đây mấy vạn năm nói hắn rất bình thường. Vậy ý nghĩa của nó chính là, trong mắt quái thi, hắn với mình là cùng một dạng. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Vậy là cuối cùng Tả Mạc cũng dung hợp cả ba thứ của ba giới khác nhau vào trong người. Để xem là diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cũng ở trong này cũng khá lâu rồi đấy. Để xem khi nào thì mọi người mới thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.